Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, người xảy ra vấn đề. Triệu Địch Tại miêu tả một việc thời điểm, biểu hiện không bình thường thong dong, tốc độ nói cực chậm, cùng hắn bình thường tại kỹ thuật bộ theo cấp dưới bố trí nhiệm vụ thời điểm. Tư thái hoàn toàn khác biệt, tiền thế chấp thu lấy, là tức thời phát sinh, ngân hàng bên kia thực hiện thanh toán. Tiền thế chấp liền lập tức tới sổ, nhưng là, đến không phải chúng ta sổ sách, mà chính là Alipay, mà tiền thế chấp trả lại. Đối với người sử dụng tới nói, cũng là từ Alipay tiến hành trả lại. Alipay bên kia đồng dạng là cần lập tức tiến hành thanh toán. Bởi vậy, Alipay tại trì hoãn trả tiền cho chúng ta tình huống dưới, liền tồn tại một loại khả năng tính. 3 ngày sau. Những người sử dụng đó tiền tài vẫn là đến không sổ sách. Bởi vì những này người sử dụng đã phát sinh tiền thế chấp trả lại. Thạch Lỗi tiêu hóa lấy Triệu Địch lời nói, rất nhanh lý giải loại tình huống này. Người sử dụng tiền thế chấp, thanh toán hoặc là trả lại, kỳ thực cũng chỉ là theo Alipay tiến hành trực tiếp giao dịch. Bọn họ cũng không có thực chất tính đối khải tiên tiến hành thanh toán. Mà trong vòng 3 ngày người sử dụng, nếu như lựa chọn tiền thế chấp trả lại, số tiền kia liền còn chưa kịp đến khải tuyên tài khoản. Liền đã bị Alipay tại sổ sách dừng lại không đến 72 giờ lại cho lui còn trở về. Như vậy số tiền kia tự nhiên là mãi mãi cũng đến không khải tuyên trong chương mục. Triệu Địch còn tại không nhanh không chậm nói. Nhất là tại chúng ta loại này tấp nập giao nộp tiền thế chấp. Lại tấp nập trả lại hành nghiệp nội bộ. Khi Alipay đầy đủ lợi dụng cái này 72 giờ thời điểm, chúng ta rất khó yêu cầu bọn họ đem những người sử dụng đó tiền thế chấp chuyển rời đến chúng ta. Tài khoản bên trong, trên nguyên tắc, chúng ta là đem tại tài khoản lắng đọng vượt qua 72 giờ tiền thế chấp coi như làm có. Thể chi phối lắng đọng tiền thế chấp sử dụng, nhưng là hiện tại, cái này 72 giờ, từ Alipay giúp chúng ta tiêu hao hết. Chúng ta kỹ thuật bộ môn có thể ra kết luận cũng là như thế. Cụ thể, còn cần theo Alipay phương diện câu thông sau tài năng xác định. Thạch Lỗi cau mày hỏi, Alipay trước kia là như thế nào thanh toán những này tiền thế chấp? Cơ có rất ít vượt qua 24 giờ. Trên thực tế vượt qua 8 thành tiền thế chấp, đều là tại ngày đó tiến vào chúng ta tài khoản. Như vậy, có hay không có thể nói? Đây là bởi vì chúng ta tiền thế chấp mức lớn, dẫn đến Alipay động lên chúng ta cái khoản tiền này suy nghĩ. Bọn họ là đem chúng ta tiền cầm lấy đi dùng. Trên lý luận xác thực tồn tại dạng này khả năng, hoặc là nói từ tình huống trước mắt phân tích, cũng là như thế. Nhưng là, đầu tiên, Alipay thật có dạng này quyền lực. Tiếp theo, thuốc tổng cộng ta, đều cảm thấy khả năng này kỳ thực cũng không lớn. Alipay 3 ngày lắng đọng tiền tài chỉ ít cũng tại 200-300 ức quy mô. Chúng ta cái này mấy ngàn vạn, bọn họ hẳn là còn không để vào mắt. Thạch Lỗi mày nhíu lại càng chặt, hắn vừa rồi cũng là có chút nóng nảy. Dù sao, đối ở hiện tại đánh giá giá trị vẫn chưa tới 1 tỷ. Thực tế có khống chế tiền tài bất quá chỉ là mấy ngàn vạn khải tiên tới nói. Tại Alipay trong sổ sách này đại mấy ngàn vạn. Trọn vẹn chống đỡ lên khải tiên A vòng đầu tư bỏ vốn. Số tiền kia, lợi dụng, khải tiên ít nhất có thể mở ra 3 tòa thành thị thị trường. Bây giờ suy nghĩ một chút, ý nghĩ của mình thật đúng là có điểm na ship e. Alipay xem như trong nước bá chủ cấp bậc thanh toán phương thức. Mỗi ngày lắng đọng tiền tài so đại đa số xí nghiệp thành phố giá trị đều cao. Bọn họ làm sao lại động khải tiên cái này khu khu mấy ngàn vạn đầu óc đâu. Nói câu khó nghe chút, người ta lắng động tiền tài mỗi tháng lợi tức cũng không chỉ điểm ấy sổ tự. Cũng không cảm thấy khó chịu. Dù sao, chính mình còn trẻ, cân nhắc sự tình không đủ chu toàn cũng đáng tha thứ. Thạch Lỗi đối Triệu Địch cười cười. Nói, tựa như là ta có chút sốt ruột. Người nói có đạo lý. Alipay bên kia thật là không cần thiết dạng này. Có thể là bọn họ nghiệp vụ phương thức tiến hành điều chỉnh đi. Vậy chúng ta cần theo đối phương tiến hành mới đàm phán. tranh thủ đem cái này 72 giờ đổi ngắn một điểm. Thế nhưng là Triệu Địch cũng cười cười. Về sau, lại một lần nữa đối Thạch Lỗi lời nói đưa ra ý kiến phản đối. Thế thì cũng không phải nói như vậy. T2 hình thức, đã coi như là Alipay cho chúng ta tương đương ưu đãi. Nếu như không phải thuốc tổng tìm quan hệ, bình thường đều là T3 thanh toán phương thức. Nói cách khác, Tư Kim hội được cho phép tại Alipay trong chương mục dừng lại dài nhất không cao hơn 9-16 tiếng, thậm chí, một số lập nghiệp xí nghiệp, quy mô tương đối nhỏ loại kia, bọn họ chỉ có thể cầm tới T7 hình thức, cơ hồ vô pháp từ Alipay trong tay đến bất kỳ lắng động tiền tài. Thạch Lỗi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào cho phải. Triệu Địch lại nói, đương nhiên, cái này T2 chỉ là hợp đồng bên trong đồ vật. Trên thực tế tại một tuần trước, Alipay còn chưa từng có thật trì hoãn đến 48 giờ về sau lại tiến hành thanh toán. Mà một tuần này xuất hiện tình huống, chỉ có thể nói là cái nào đó khâu xảy ra vấn đề. Mà Alipay nội bộ điều chỉnh khả năng cũng không lớn. Bọn họ không cần thiết chỉ nhằm vào chúng ta cùng trùng bái tiến hành điều chỉnh. Ta hỏi thăm qua còn lại một số công ty, bọn họ tiền tài lui tới, cũng còn cùng lúc trước một dạng. Người ý là, Thạch Lỗi nhỏ giọng hỏi, ta ngược lại không có ý gì. Ta chính là cái làm kỹ thuật, ta sở hữu cân nhắc đều là từ kỹ thuật góc độ đi cân nhắc. Vận danh cùng sách lược phương diện, ngài vẫn là theo thuốc tổng thương lượng đi. Ta có thể làm đến, chỉ là từ kỹ thuật nâng lên cung cấp càng nhiều khả năng. Mà trước mắt bởi vì Alipay không có minh xác đáp lại, ta tại kỹ thuật phương diện cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Căn cứ trước mắt kỹ thuật điều tra, gặp được đồng dạng tình huống, đại khái chỉ có chúng ta cùng trùng bái hai nhà. Đây chính là Triệu Địch cho ra cuối cùng đáp án. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, Triệu quản lý, ngài đi làm việc trước đi. Tốt, Thạch thiếu ngài có việc tùy thời tìm ta. Triệu Địch cũng đứng dậy, cáo từ, Thạch Lỗi lại đem điện thoại đánh tới thuốc máy second hand bên trên. Dược Nhị hỏi, Triệu Địch đem tình huống cũng đã nói với ngươi. Ta mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn lộ cái e sợ. Chấm ngoặc kép, Dược Nhị cười ha ha một tiếng. Nói, tiên sinh cảm thấy là Alipay giữ lại chúng ta lắng động tiền tài, khiến cho biến thành bọn họ lắng động tiền tài. Thạch Lỗi hơi có vẻ xấu hổ, cười hắc hắc, trước mắt đến xem, đối phương có ý thức đang trì hoãn đáp lại thời gian. Cho nên, tiên sinh hoài nghi là thành lập, cơ bên trên, cũng chỉ có thể làm ra dạng này phán đoán. Thế nhưng là, Alipay lớn như vậy quy mô, chúng ta cái này khu mấy ngàn vạn, coi như tăng thêm trùng bái, cũng qua không một cái ức đi. Trùng bái bên kia hẳn là cũng liền không đến 2.000 vạn đi. Liền đúng vậy a, như thế chút vốn kim, Alipay đến mức đó sao? Mã lão bản khẳng định không đến mức, nhưng là thuộc hạ liền không nói được. Tiên sinh, Triệu Địch nói với ngài qua a, có thể cầm tới T2, là ta tìm người kết quả. Xác thực nói, là anh ta giúp ta tìm người. Người kia là Ali tài vụ tổng giám. Không trực tiếp can thiệp Alipay vận hành, nhưng là Alipay khẳng định phải cho hắn mặt mũi. Thạch Lỗi biết Dược Nhị khẳng định nói ra suy nghĩ của mình, liền hỏi dò, người này hiện tại cũng không để ý ngươi. Này thật không có, hắn vẫn là rất lợi hại khách khí, đáp ứng giúp đỡ hiểu biết. Thế nhưng là ta tìm tới hắn đã hơn 3 giờ, không có trả lời. Theo lý thuyết, loại sự tình này nửa giờ liền nên làm rõ ràng. Người ý là, cơ có thể xác định là Alipay cụ thể phụ trách chúng ta hạng mục này người có vấn đề. Dược Nhị hừ một tiếng, nói, cơ chính là như vậy. Ta là hôm qua liên hệ bọn họ bộ môn, đến bây giờ cũng đã vượt qua 24 tiếng. Ấn lý thuyết vô luận như thế nào hắn đều nên cho ta gửi điện trả lời. Cho dù là từ chối ứng phó đây, thế nhưng là hắn cũng không có, cho nên, từ nhân tính góc độ cân nhắc, cơ là hắn xảy ra vấn đề. Ta hiện tại đang đối với hắn tiến hành thịt người điều tra, xem hắn quan hệ xã hội, Có này một đầu là khả năng theo chúng ta cùng một tuyến. Ta cũng không đắc tội quá nhiều người a. Tào Xung không có khả năng. Vậy chỉ có thể là Tiền công tử. Thạch Lỗi chắc chắn nói đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.